không được lên tiếng, không được mở mắt, không được ngủ gật. Chúng ta là khách, không thể làm cản trở việc tu hành của các anh chị được. Cô Chu Thục Chân nghiêm nghị cảnh cáo. Yên tâm đi cô, thỉnh thoảng chúng em cũng làm trẻ ngoan mà. Dương Trạch Vu cười cười. Chúng tôi bỏ giày rồi rón rén đi vào. Cả bọn gắng gượng kiềm chế không hớn hở nhảy nhót, ngồi khoanh chân xếp bằng trong phòng tĩnh tọa chật chội. Không nói không rằng, không được mở mắt, càng không biết là phải ngồi thiền đến lúc nào mới kết thúc. Thực sự khiến người ta mất hết cả kiên nhẫn. Tôi cũng vốn định ngoan ngoãn ngồi thiền, nhưng thằng quái thú ở bên cạnh ngủ ngáy kho kho, làm tâm thần tôi không yên được. Người nó ngả nghiêng trực ngã, buộc tôi phải mở mắt để chứng kiến khoảnh khắc nó đổ vật ra. Và thế là tôi mở mắt, phát hiện cái thằng cực kỳ thiếu định lực Liêu Anh Hoàng cũng mở mắt. Hai chúng tôi nhìn nhau cười cười. Mày nhìn thằng quái thú kìa. Tôi chuyển động miệng một cách khoa trương để giao lưu, ánh mắt dừng lại trên người quái thú. Đẩy ngã nó hả? Liêu Anh Hoàng đảo trong mắt, chuyển động miệng đề nghị. Không, xem tao đây này. Tôi mấp máy môi. Tôi chậm chạp cởi cái bít tất khắm thối đầy mồ hôi leo núi cả ngày ra, giơ lên trước mũi quái thú. Quái thú đang ngủ say, chợt nhíu chặt lông mày, bộ dạng như thể đột nhiên gặp phải núi rác phun lửa trong giấc mơ vậy. Chà, trời được đấy. Liêu Anh Hoàng run rẩy cả người, nét mặt trông như sắp bật cười phá lên. Liêu Anh Hoàng cũng bắt trước, cẩn thận gỡ hai chân đã cứng đờ vì ngồi khoanh, giơ cẳng chân, ngoe nguẩy cái chân thối dinh lên trước mũi Hứa Chí Trương bấy giờ đang tập trung thiền định. Hứa Chí Trương hoàn toàn không hay biết, làm tôi đây không thể nhịn cười nổi. Lúc này, tiếng khùng khục co thắt cả bụng của tôi và thằng Liêu Anh Hoàng đã thu hút nhiều đứa khác mở mắt ra. Cả bọn thảng thốt ngạc nhiên, rồi lập tức chấn động. Làm vậy thật đức quá! Dương Trạch Vu mấp máy miệng, nhưng mặt thì cười toe toét. Không, thế này mới gọi là thất đức này. Tôi hì hì duỗi chân ra, xách cái tất thối lên, dùng lăng ba vi bộ, tức là đi nhón gót. Đi tới trước mặt Hứa Chí Trương, sờ bít tất lên trước mũi nó, vặn xoắn, dồn ép cho mùi chua khắm tiết ra nhiều hơn. Trước đòn hợp kích chân thối của tôi và Liêu Anh Hoàng, Hứa Chí Trương chau mày lại một cách rất không tự nhiên. Thì ra là thế, thiện tài, thiện tài. Dương Trạch Vu bừng tỉnh ngộ, vậy là cũng bình thản ung dung duỗi chân ra, cố gắng giơ cẳng chân lên trước mũi Hứa Chí Trương, ra sức vặn vẹo mấy ngón chân thối lòm. Tất cả những đứa mở mắt ra mà nhìn thấy cảnh này đều rơi vào trạng thái mấp mé cười phá lên. Cả quái thú cũng đã tỉnh giấc. Lúc này, Thẩm Gia Nghi ngoan ngoãn cũng bị bầu không khí kỳ dị xung quanh ảnh hưởng, cầm lòng không đậu mở mắt ra. Vừa lúc trông thấy cảnh Liêu Anh Hoàng và Dương Trạch Vu hai chân ngoe ngoẩy, lại thêm tôi đang ngồi xổm trước mặt Hứa Chí Trương vầy vò bít tất, cô liền buột miệng cười hích hích. Cô vừa cười, Hứa Chí Trương lập tức bừng mở mắt, cô Chu Thục Chân cũng bừng mở mắt, mấy anh chị sinh viên đang kiền cấm ngữ 7 ngày cũng bừng mở mắt. Tội lỗi, tội lỗi. Tôi nhanh chóng xỏ bít tất vào, còn hai cái chân thối không kịp rụt về của Liêu Anh Hoàng và Dương Trạch Vu thì cứ ngượng ngùng dừng sững trên không trung. Sắc mặt Hứa Chí Trương tái đi, cơ hồ muốn ngoác miệng ra chửi bới. Cô Chu Thục Chân tức đến ngạt thở, xách dựng tai tôi lên, kéo ba thằng quấy rối bọn tôi, cộng với khổ chủ Hứa Chí Trương chạy ra khỏi phòng tĩnh tọa. Tức chết đi được, không ngờ lại mất mặt như thế này. Các cậu đứng tấn ngoài này cho tôi, đến khi nào mọi người ngồi thiền xong mới thôi. Mặt cô Chu Thục Chân trắng bệch ra vì tức, nghe tiếng cười ầm ĩ từ trong phòng tĩnh tọa vẳng theo, sắc mặt cô lại nhợt nhạt thêm chút nữa. Cô ơi, em là người bị hại mà. Hứa Chí Trương nói với giọng đầy oan khuất, hai bàn tay nắm chặt. Chắc chắn cậu đã làm gì đó, bằng không sao mấy cậu kia lại chọc cậu chứ? Đứng tấn hết cho tôi. Cô Chu Thục Chân giận dữ xoay người. Hứa Chí Trương không dám phản bác, đành đứng tấn cùng chúng tôi. Dưới ánh chiều tà, Liêu Anh Hoàng, Dương Trạch Vu, tôi cùng với nạn nhân siêu đau khổ Hứa Chí Trương cùng đứng tấn bên ngoài phòng tĩnh tọa. Gió nhẹ thổi đến mang theo mùi hương nhàn nhạt. Nói thật tình thì cũng không phải quá tệ. Vừa nãy chúng mày chơi trò gì đấy? Thật là thất đức. Sao lại chọc tao? Sao không trêu thằng Hứa Bắc Thuần ấy? Hứa Chí Trương lấy làm phẫn nộ, bực đến nỗi hơi thở cũng dồn dập gấp gáp. Tao thề, tại thằng Kha Cảnh Đằng trêu đầu têu. Liêu Anh Hoàng cuống quýt đổ ngay cho tôi. Thằng tiểu nhân. Đâu? Tao đang trêu thằng quái thú, là thằng Liêu Anh Hoàng giơ chân lên mũi mày trước. Tôi giải thích. Như nhau cả thôi, sao không chọn đứa khác? Thối chết đi được. Hứa Chí Trương đứng tấn không thoải mái tẹo nào. Nếu chọn đứa khác, chắc hẳn nó cũng tham gia một chân. Được rồi, đằng nào trong kia cũng chán phèo. Ở bên ngoài này, ít ra không phải nín nhịn. Dương Trạch Vu ra vẻ ung dung. Cái thằng lơ đễnh này lúc nào cũng đối mặt với những trắc trở trong cuộc đời rất nhẹ nhàng. Đúng đấy, 10 năm sau nhớ lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy siêu buồn cười. Tôi nhướng nhướng lông mày. Đây là triết lý xử sự nhất quán từ đầu chí cuối của tôi. Không cần đợi 10 năm, bây giờ đã cảm thấy buồn cười lắm rồi. Liêu Anh Hoàng cười khùng khục. Hễ là chuyện ồn ào, xưa nay nó chẳng chịu bỏ qua bao giờ. 4 thằng bọn tôi yên lặng hưởng thụ gió núi mát mẻ. Đứng tấn mệt quá, liền ngồi phệt luôn xuống đất. Dỗi hơi chẳng biết làm gì, đành nghịch nghịch cây xấu hổ mọc ở góc tường. Chỉ cần khẽ chạm ngón tay, lá cây xấu hổ liền nhanh chóng khép lại. Một loài thực vật tính cách cực kỳ khép kín, rất thú vị. Phải rồi Hứa Chí Trương. Tôi đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cái gì cơ? Hứa Chí Trương hỏi. Không khí ở đây chắc là cũng khá tươi mát đúng không? Tôi gãi gãi đầu. Đạch! Hứa Chí Trương chửi bới. 4 bọn tôi lại cười rộ lên.